Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1791, chương 1818, 89 phẩm đại loạn đấu. Đều tránh ra, cũng tranh thủ thời gian để cho mở a. Không muốn đi vào nữa rồi không muốn a. Kẻ ngu môn, hắn là cố ý ở chỗ này cám dỗ chúng ta. Hắn muốn ăn quang chúng ta. Mau lùi lại để cho nói cho Bạch Phù đám người hoặc là đi thông báo chủ nhân a. Cũng đừng tới đây, rồi được không? Vòng bên trong đến gần trường không vô kỵ nhân, điên cuồng gầm to, nhưng là vẫn là câu nói kia. Lúc này đều liều mạng đến gần huyết loại trường không vô kỵ. Vô luận là để cho ai rời đi, ai cũng sẽ không làm, cũng không nhân nghe bọn hắn lời nói, chỉ coi là cố ý nói như vậy, muốn đe dọa người khác không dám đến gần. Trường không vô kỵ tự mình đâu rồi? Muốn dĩ nhiên chính là loại hiệu quả này. Hắn ở trong miệng tầng, vui vẻ cắn nuốt đến gần huyết quả, không có chút nào phí sức. Bằng vào khác các loại năng lực, những thứ này lục phẩm tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể trở thành hắn thức ăn. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn chân chính cảnh giới tu hành cũng ở vào giờ phút này. Chính nhi bát kinh tiến vào bát phẩm độ cao, đã với mạnh nhất huyết quả đám người chỉ kém một cảnh giới rồi. Nói cách khác, bằng vào các loại năng lực mở hết, phía dưới hắn đem không người có thể địch, cũng không biết đem các loại người trước ngã xuống người sau tiến lên nhân cũng ăn sạch. Có thể hay không ở trên cao một tầng lầu đây? Hắc hắc, ngược lại nếu là Bạch Phù các loại nhóm cao thủ toàn bộ bắt lại lời nói, có lẽ tiến vào đệ nhị trọng cũng sắp không phải là cái gì vấn đề. Trường không vô kỵ hạnh phúc vừa nói, mỹ mỹ ăn, tâm lý vui vẻ không nên không nên. Mà ở bên ngoài đám này huyết quả môn, cũng đúng là người trước ngã xuống người sau tiến lên không ngừng dán nhân tới. Coi như là chúa quáng mạch những địa phương khác, hay hoặc giả là còn lại phân quáng mạch đi vào nhân. Chỉ cần thấy được nơi này tình huống, còn có nhức mắt huyết quang, đều biết bên trong nhất định là trường không vô kỵ, cho nên cũng đều tham dự vào cướp đoạt bên trong. Huyết quả tài nguyên, trường không vô kỵ ở chỗ này, tựa hồ căn bản cũng thì sẽ không thiếu. Về phần đang trước thời điểm, Bạch Phù cùng Hà Quang hai người phân phó, cũng nơi nào còn có người có thể nhớ. Ở huyết loại cám dỗ hạ, không người có thể ngăn cản nha. Tóm lại một câu nói, này giống như là một cái hiệu ứng như thế. Không ngừng thêm nhân, không ngừng thêm nhân a. Phía dưới trường không vô kỵ cũng không biết mình hấp thu bao nhiêu lục phẩm huyết quả rồi. Ngược lại hắn huyết quang thạch lực lượng đều đã không kịp tiêu hóa. Chẳng qua là những người này cũng có thể làm được gần như cuồn cuộn không dứt lực lượng tăng lên. Mặc dù với bát phẩm lượng vẫn có tương đối khả quan chênh lệch, nhưng là nếu là ăn mấy chục ngàn đi xuống, tiến vào cửu phẩm giai đoạn cuối cùng, dĩ nhiên cũng sẽ không là cái gì là chuyện khó. Hắn ở chỗ này điên cuồng gây sự tình đâu rồi? Quáng mạch phía dưới còn có chuyển vận trong lối đi hai cái này phương hướng, cũng đang có một nhóm người lớn đang ở cấp tốc hướng tới nơi này gần qua tới. Phía dưới một nhóm người đâu rồi? Toàn bộ đều là bát phẩm cao thủ. Những người này đều là không thua kém Bạch Phù cùng Hà Quang một nước nhân. Bọn họ bị Bạch Phù Hà Quang cố ý đặt ở phía dưới không ra. Nhưng là khi cảm ứng được dị thường sau, những người này đúng là vẫn còn toàn bộ chạy lên. Về phần Bạch Phù Hà Quang hai người ban đầu cảnh cáo, cũng sớm đã đưa như không nghe thấy. Huyết loại trước mặt, bọn họ cũng phải giành lên một cái. Hơn nữa những thứ này bát phẩm đã đạt thành một cái hiệp nghị. Nếu là gặp phải Bạch Phù Hà Quang, vậy thì hợp nhau tấn công. Quản hắn khỉ gió nương cửu phẩm không cửu phẩm, giết bọn họ, liền có thể những cao thủ bát phẩm, đồng thời cướp đoạt huyết chồng. Lối đi người bên kia đâu rồi? Chính là Bạch Phù Hà Quang còn có Dạ Hoa. Dạ Hoa người này thật là cái thông minh quỷ. Hắn lựa chọn cùng suy đoán phương hướng, quả nhiên là chính xác. Chẳng qua là rất đáng tiếc là bọn họ chậm một bước. Trường Không Vô Kỵ giết cái hồi mã thương, làm cảm ứng được dị thường thời điểm, dĩ nhiên cũng là cấp tốc mà quay về. Bạch Phù ở vào giờ phút này còn cau mày nói, không đúng, Trường Không Vô Kỵ thực lực làm sao dám ở phía dưới gây sự tình? Có lẽ hắn là cái lăng đầu thanh đây. Ở có lẽ thật có huyết quang thạch bị hắn đánh cướp. Như vậy nói cách khác, thực lực của hắn đã không phải là chúng ta suy nghĩ một chút nhỏ yếu như vậy. Tất nhiên muốn thảo luận kỹ hơn mới được. Hà Quang hơi tỉnh táo. Hắn ở trong đường hầm thời điểm thấy được chiến đấu dấu hiệu. Đây cũng chính là hắn không muốn tin tưởng phỏng đoán. Về phần Dạ Hoa người này, chính là trong tay quạt lông ngỗng vũ động rồi hai cái rồi nói ra. Có lẽ chúng ta thật muốn chọn chụp hắn nịnh bợ mới được nha. Chỉ chẳng qua là phỏng đoán đồ vật, Dạ Hoa xác thực cho rằng là thật. Hắn thông minh cùng đắn đo năng lực lại một lần nữa lấy được hiện ra. Rốt cuộc Trường Không Vô Kỵ gây sự tình địa phương đến Dạ Hoa các loại ba người ở phía trên, bát phẩm kia một đám huyết quả môn liền ở phía dưới. Trường Không Vô Kỵ với người trước ngã xuống, người sau tiến lên quá đưa cho hắn bổ sung lực lượng. Mọi người thuộc về chính giữa. Mới vừa đến nơi này, Bạch Phù ngay đầu tiên trong liền kinh hỉ hơn động thủ. Quả nhiên là Trường Không Vô Kỵ, ha ha, nhanh cướp xỏa bước. Ngươi không thấy rõ hắn năng lực, người ta đã chưa chắc là đối thủ của hắn. Hà máy chụp ích quang ích cảnh nói, đừng xem Trường Không Vô Kỵ hấp thu nhân thời điểm hắn phát giác bát phẩm thực lực, nhưng là nhiều người như vậy cũng bị khống chế đùa bỡn. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn coi như là tự mình thượng, khả năng cũng không đủ nhìn. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Bạch Phù nắm chặt quả đấm không cam lòng nói, nếu không như thế nào đây? Người nghĩ đi thử một chút cũng không phải là không thể. Bất quá bát phẩm đám người kia ở phía đối diện, Hà Quang đưa tay chỉ một cái, bị bọn họ thường xuyên áp chế trên trăm lỗ bát phẩm huyết quả cao thủ, giờ phút này đồng loạt cũng biểu hiện ra liên thủ tư thái. Từng cái trợn lên giận dữ nhìn đến hai tròng mắt chặt chành Bạch Phù Hà Quang đám người, hung quang hiển hách. Này, Bạch Phù, Hà Quang, còn có Dạ Hoa, ba người các ngươi nhân, có phải hay không là nên lui ra? Đúng vậy, các ngươi này ba cái chó má, hôm nay có thể không phải là các ngươi có thể áp chế chúng ta thời điểm. Trung gian Trường Không Vô Kỵ, chúng ta muốn định, hôm nay, có lẽ ngay cả ba người các ngươi đồng thời sát, bát phẩm những cao thủ huyết quả, đã bắt đầu tuyên chiến, bởi vì cảnh giới vấn đề, bọn họ cũng không có giống như Hà Quang như thế. Thấy được Trường Không Vô Kỵ thỉnh thoảng biểu hiện một chút thực lực chân chính cảnh giới, thậm chí cũng không chân chính cảm xúc đến, Trường Không Vô Kỵ ăn nữa nhân cảnh huống. Nghe thấy lời ấy, Bạch Phù kêu la như sấm, cần phải trực tiếp phun đối diện những tên. Dạ Hoa ở vào giờ phút này lại trong tay quạt lông ngỗng một cánh nói, tốt lắm, ba người chúng ta không có cướp đoạt Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Các ngươi muốn đến thì đến đi. Cái gì? Các ngươi không có cướp đoạt ý tứ? Không thể nào, cái này nhất định là giả. Nhóm người kia căn bản không tin, bọn họ nhất định là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, để cho chúng ta trước cướp khác mắc lừa. Đúng vậy, không bằng ta xem như vậy, hay lại là y theo nguyên kế hoạch, trước sát ba người bọn hắn, bát phẩm huyết quả môn. Căn bản không để ý tới Dạ Hoa cái gọi là không tham dự cách nói. Bọn họ thậm chí ở tại sau vòng qua Trường Không Vô Kỵ, ăn cơm, phương, hạo hạo đáng đáng trên trăm lỗ. Đồng thời xông về ba vị này dẫn đầu cửu phẩm cao thủ. Bạch Phù ba người, mỗi người cau mày, cũng chuẩn bị đại chiến ý tứ. Dù sao đây là không thể tránh được rồi. mà chính giữa vẫn còn ở ăn đồ ăn trường không vô kỵ. Giờ phút này không nhịn cười được. Đánh đi, ngược lại đều là huyết quả. Coi như là nổ, lực lượng cũng còn đều tại đây đang lúc. Hắc hắc, thật biết điều tương đương chắc hẳn những người này. Chủ động đều là ta tiến vào cửu phẩm hoặc là đệ nhị trọng đại cảnh giới khẩu phần lương thực nữa à. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.